Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tờ Hồng Khăn. Minh chủ tăng thêm, tỷ tỷ đem Vinh Quang đưa lên bay hướng Thượng Hải máy bay. Liền gãy quay trở lại, nàng cũng không cùng lấy Vinh Quang cùng một chỗ về Thượng Hải. Bởi vì ở trong thôn còn có tu tiểu học sự tình. Cầm trong tay của nàng một nửa tiền, nàng đến lưu lại, thẳng tới trường học dựng lên mới thôi. Vinh Quang trở về Thượng Hải về sau, lại trong nhà ở 2 ngày, liền một thân một mình cưỡi Thượng Hải bay hướng nước Đức Munich chuyến bay. Cáo biệt phụ mẫu, lần nữa đạp vào hành trình. Mà ở thời điểm này, toàn Trung Quốc đều nhấc lên một cỗ tìm kiếm Vinh Quang dậy sóng. Tại bóng đá chi dạ tiết mục truyền ra về sau, fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang hiếu kỳ không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù tiết mục bên trong hái Brazil truyền thông đối Vinh Quang phỏng vấn đoạn ngắn, nhưng Vinh Quang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn số lần vốn lại ít, hắn phần lớn thời gian đều dùng để huấn luyện, tự nhiên không có thời gian ở truyền thông trước xuất đầu lộ diện. Cho nên kỳ thật mọi người đối Vinh Quang hiểu rõ y nguyên không đủ. Các truyền thông bốn phía nghe ngóng Vinh Quang hạ lạc. Về sau bọn hắn tại một Thượng Hải thân liên đội thanh niên huấn luyện viên trong miệng biết được Vinh Quang hạ lạc. Nhưng khi bọn hắn tiến đến kia chỗ trung học thời điểm, lại cũng không có thấy Vinh Quang hạ lạc. Còn có một số phóng viên cách khác khiêu kính. Bọn hắn quyết định từ Vinh Quang gia đình bắt đầu điều tra Vinh Quang gia đình tình huống. Bất quá bọn hắn gặp gỡ ở nơi này phiền phức. Bởi vì mọi người phát hiện, bọn hắn căn bản không biết Vinh Quang là chỗ nào người. Brazil truyền thông cũng không có cho ra cái gì có giá trị tình báo tới. Mọi người ngay cả hắn cái nào tỉnh cũng không biết. Làm sao tìm được lên? Vị kia tên là Ly Vĩnh Sinh huấn luyện viên nói Vinh chỉ nói khẩu âm nghe có điểm giống là Tây Bắc. Bên kia, nhưng là Trung Quốc Tây Bắc như thế lớn. Cụ thể là cái nào tỉnh? Liền hoàn toàn không rõ ràng. Này làm sao tìm a? Một đám phóng viên phạm vào khó. Một đám người tại Trung Quốc giống con ruồi không đầu đồng dạng dạo qua một vòng, cũng không có tìm được Vinh Quang. Vinh Quang tựa như là trên thế giới này biến mất đồng dạng. Thẳng đến Bundesliga đội bóng báo danh nhanh đến, mọi người mới phản ứng được bọn hắn thật là đần. Chờ Bayern Munich tập huấn lúc bắt đầu, bọn hắn không liền có thể tìm tới Vinh Quang sao? Cho nên một đám người lại bay về phía Munich, hy vọng có thể tại Bayern Munich Cebona trụ sở huấn luyện bên trong gặp được vị này thần bí Trung Quốc cầu thủ. Bayern Munich cũng không cho Vinh Quang làm một cái chuyển nhượng gia nhập liên minh buổi họp báo, để bọn hắn đều không có trường hợp dùng chuẩn bị đã lâu vấn đề đến oanh tạc Vinh Quang. Từ Thượng Hải đến nước Đức Munich có bay thẳng chuyến bay. Thời gian phi hành ước chừng là 11 giờ. Vinh Quang lên máy bay về sau, đem hành lý cất kỹ, liền nằm trên ghế đầu hướng cửa sổ mạn tàu bắt đầu đi ngủ. Hắn lên máy bay thời điểm là 11 giờ khuya, lúc này cũng hẳn là đi ngủ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi ngủ. Đến Munich thời điểm là ngày thứ hai sáng sớm 5 điểm qua. Hắn chẳng khác gì là ở trên máy bay ngủ một buổi tối đã đến. Vì để tránh cho chênh lệch ảnh hưởng quá lớn, Vinh Quang phải nắm chặt hết thảy thế gian điều chỉnh chênh lệch. Chênh lệch điều chỉnh tốt, hắn mới có tinh thần huấn luyện. Đi mới đội bóng, Vinh Quang vẫn là hy vọng biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Rất nhanh hắn cứ như vậy lệch ra cái đầu nghiêng người ngủ thiếp đi. Đối với hắn bên người phát sinh hết thảy đều không hề hay biết. Hắn trọn vẹn ngủ 11 giờ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cabin quảng bá bên trong đang dùng tiếng Đức, Anh ngữ cùng tiếng Trung nói. Các lữ khách, tiếp qua nửa giờ, lần này chuyến bay liền muốn đáp xuống Munich sân bay. Cảm tạ ngài cưỡi lúc tham gia công ty hàng không. Vinh Quang duỗi lưng một cái, sau đó mở ra cửa sổ mạn tàu che nắng tấm. Không trung đã kinh biến đến mức sáng tỏ. Ánh nắng đang từ máy bay sau lưng phóng tới. 5 giờ Munich, đã muốn trời đã sáng. Vinh Quang tại Munich sân bay gặp được mình người đại diện Glassware. Nữ hài tử này tại cái này mùa hè vẫn luôn tại học tập người đại diện chương trình học. Đồng thời đã báo danh tham gia 6 tháng cuối năm FIFA người đại diện tư cách khảo thí. Hiện tại nàng chỉ là trên danh nghĩa là vinh quang người đại diện mà thôi. Trên thực tế hai người bọn hắn không có ký kết bất luận cái gì hợp đồng. Bởi vì Glassoe còn không phải một cái chân chính người đại diện. Giữa bọn hắn hợp đồng không có pháp luật hiệu lực. Cho nên có ký hay không đều như thế. Quan hệ của hai người bây giờ nhìn lại có chút lạ. Chỉ là một cái miệng lời quân tử. Liền đem hai người buộc ở cùng nhau. Vạn nhất vinh quang đột nhiên đem Glassoe đạp. Một lần nữa tìm người đại diện đến. Glassoe đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bởi vì hai người trước mắt hợp tác không được luật pháp bảo vệ. Nhưng Glassoe tựa hồ cũng không có lo lắng qua sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tại cái này mùa hè, nàng cùng Vinh Quang sau khi tách ra, liền vùi đầu nghiên cứu như thế nào thành vì một cái hợp cách người đại diện. Nàng cùng Vinh Quang bình quân mỗi 4 ngày thông một lần điện thoại. Điện thoại rất đơn giản, song phương tựa hồ cũng không có gì nói. Vinh Quang chỉ là nói cho Glassoe mình mấy ngày nay đã làm những gì. Mà Glassoe thì nói cho hắn biết tương lai an bài. Tỉ như ngày nào đi Munich. Đi chính Munich tới đón hắn. Đón hắn về sau làm cái gì? Nói xong những chuyện này. Song phương liền cúp điện thoại. Không có dư thừa hàn huyên cùng ân cần thăm hỏi. Càng không khả năng kéo nhàn thoại. Thật là hoàn toàn giải quyết việc chung công việc quan hệ. Nhưng là hai người cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Đối bọn hắn tới nói. Có lẽ loại này lạnh như băng nghĩ ra biện pháp mới là bọn hắn thích nhất phen ngoại trừ công việc. Sự tình khác đều không cần đến phiền ta. Vinh Quang đẩy hành lý xe ở cửa ra rất dễ dàng đã tìm được Glassoe. Glassoe cũng không có đần độn đơn cử viết XXX tiên sinh, bảng hiệu. Nàng liền chạm ở cửa ra chỗ nhận điện thoại trong đám người. Nhưng Vinh Quang lại liếc mắt liền thấy được nàng. Trong đám người. Glassoe lộ ra rất bình thường đột xuất. Vinh Quang đẩy xe trực tiếp tiến lên. Chúng ta đi thôi. Glassoe gặp Vinh Quang đến. Cũng không có bất kỳ cái gì ân cần thăm hỏi cùng khách khí hàn huyên. Xoay người rời đi. Ở phía trước dẫn đường. Vinh Quang cũng không có biểu thị bất mãn cùng kinh ngạc. Mà là trầm mặc đi theo Glassoe sau lưng. Hai người một trước một sau. Hướng lối ra đi đến. Tại chung quanh bọn hắn. Những cái kia đồng dạng nhận điện thoại đám người khi nhìn đến mình chờ đợi nhân chi về sau. Trên mặt đều sẽ lộ ra biểu tình mừng rỡ. Giang hai cánh tay, cùng đối phương ôm nhau. Thậm chí còn có thiếp diện lễ cái gì. Sau đó sẽ cùng một chỗ vừa đi vừa tán gẫu. Nói đến mặt mày hớn hở địa phương. Sẽ còn vẫy tay. Vinh Quang cùng Glassoe tại những này vui vẻ trong đám người lộ ra phi thường không hợp nhau. Nhưng là cũng không có người quan tâm bọn hắn tại sao lại dạng này. Hai người cứ như vậy đi ra hàng trạm lâu. Đi thẳng đến bãi đỗ xe. Sau đó tại một cỗ màu đen xe Audi phía trước ngừng lại. Glassoe theo chìa khóa giải tỏa. Xe đèn lóe lên một cái. Vinh Quang rất giật mình. Ta tưởng rằng xe taxi. Glassoe mở ra dương phía sau cái nắp. Đơn giản giải thích nói. Mướn xe. Nha. Chính Vinh Quang đem hành lý từng kiện hướng trong cốp sau để. Làm xong những này, hắn mở cửa xe, ngồi ở tay lái phụ trên ghế. Glassoe đã ngồi ở ghế điều khiển bên trên, ngay tại nịt dây nịt an toàn. À, Vinh Quang phát hiện là Glassoe lái xe có chút ngoài ý muốn. Ta làm tài xế của ngươi, có vấn đề gì không? Glassoe phát động ô tô. Ây, ngươi có bằng lái sao? Ta 18 tuổi thời điểm liền có. Glassoe một bên trả lời Vinh Quang vấn đề một bên cất. Bước, nói xong, nàng không còn phản ứng Vinh Quang. Trầm mặc lái xe ra khỏi bãi đậu xe của phi trường. Vinh Quang ở bên cạnh nhìn nàng lái xe. Phát hiện nữ nhân này lái xe kỹ thuật xác thực rất bình thường thành thạo. Hắn đột nhiên hơi xúc động. Trước kia làm tại trên vị trí này cho tự mình lái xe người là Godo. Bây giờ thì đổi thành nữ nhi của hắn. Cái này hai cha con đều như thế. đương người đại diện đều là trước từ lái xe làm lên A. Nghĩ đến Godo, Vinh Quang liền đối tương lai có càng nhiều mong đợi hơn. Godo, đây chính là ta và ngươi đều tha thiết ước mơ châu Âu A. Glassoe trực tiếp đem xe lái vào một tòa thang máy nhà trọ Gaza tầng ngầm. Đây chính là nàng tại Munich cho Vinh Quang cùng mình mướn một phòng nhỏ. Một lần giao 1 năm tiền thuê. Nói cách khác trong tương lai trong 1 năm, nàng muốn cùng Vinh Quang ở tại chung một mái nhà. Vì cái gì không xa rời nhau ở đâu? Bởi vì tách ra ở cần giao 2 phòng nhỏ tiền thuê. Đối với Vinh Quang cùng Glassoe tới nói đây đều là không thể tiếp nhận. Vinh Quang luôn luôn keo kiệt. Mà Glassoe bây giờ trở nên như thế keo kiệt cũng là có nguyên nhân. Nàng thiếu 100 vạn nợ. Nàng phải cố gắng kiếm tiền. Dựa vào làm Vinh Quang người đại diện tiền thuê. Đến đem cái này 100 vạn trả lại. Hơn nữa còn nợ quá trình bên trong. Nàng không có khả năng không ăn không uống a. Khấu trừ cuộc sống bình thường tốn hao. Tiền còn lại đều muốn tích lũy trả nợ. Nàng không thể không keo kiệt một chút. Nàng muốn sớm ngày còn xong nợ. Dạng này mình liền nhưng lấy khôi phục sự tự do. Nàng rốt cuộc không cần cùng Vinh Quang ở cùng một chỗ. Cũng không cần cho hắn làm người đại diện. Lái xe, đầu bếp cùng bảo mẫu. Nàng có thể đi tiếp tục mình việc học. Nàng có thể đi làm mình cảm thấy hứng thú sự tình. Nàng thậm chí còn có thể đi truy cầu mình tha thiết ước mơ tình yêu. Lại bắt đầu lại từ đầu một phần cuộc sống mới. Hiện tại nàng làm oan chính mình cùng Vinh Quang buộc chung một chỗ. Hết thảy cũng là vì có thể mau chóng còn xong 100 vạn USD cách xù nợ nần. Cũng may bộ phòng này là 2 căn phòng. Cho nên sẽ không xuất hiện 2 người chung sống một phòng xấu hổ. Glassoe mang theo Vinh Quang vào phòng. Vệ sinh đã đánh quét qua. Đồ dùng trong nhà đều là có sẵn. Mua thêm chủ yếu là trên giường vật dụng căn cứ tiết kiệm tinh thần. Vinh Quang cùng Glassoe không có thay đổi đồ dùng trong nhà. Bất quá nhà này chủ thuê nhà cũng là rất bình thường người ý tứ. Cho nên đồ dùng trong nhà cũng không cổ xưa rách dưới. Đây cũng là Glassoe chọn lựa bộ phòng này nguyên nhân ngoại trừ tiền thuê. Chính bọn hắn tại cần tại phòng ở bên trên tiêu tiền cũng không nhiều. Glassoe tại mang theo Vinh Quang đến Munich làm kiểm tra sức khỏe về sau. Liền không có lại về Brazil. Cái này nửa tháng thời gian nàng vẫn luôn tại Munich chạy ngược chạy xuôi. Làm chính là những này rất bình thường vụn vặt nhưng là đều vô cùng trọng yếu công việc. Đồng thời nàng còn tại tự học tiếng Đức cùng pháp luật. Lấy chuẩn bị FIFA người đại diện tư cách khảo thí. Vinh Quang rất hài lòng, trên thực tế hắn căn bản không quan tâm ở thế nào. Chỉ cần có một cái giường đi ngủ liền tốt. Hắn buông xuống hành lý bắt đầu thu dọn đồ đạc. Glassoe nhìn một chút, sau đó từ bỏ tới hỗ trợ dự định Vinh Quang kia một đống loạn thất bát tao hành lý. Nàng căn bản cũng không biết làm như thế nào hỗ trợ. Nàng quay người trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn sách chuẩn bị ôn tập tiếng Đức. Vừa mới ngồi xuống đến không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Nàng đứng dậy mở cửa. Vinh chỉ riêng đứng ở bên ngoài, cầm trong tay một bao màu đen túi nhựa. Đây này, Vinh Quang nói đem vật cầm trong tay đưa cho Glassoe. Đây là, nàng có chút ngoài ý muốn, đưa cho ngươi, lại đem đông tây tắc cho Glassoe về sau. Vinh Quang quay người rời đi. Glassoe cúi đầu nhìn xem màu đen túi nhựa. Rất nhẹ, cơ hồ cảm giác không thấy phân lượng. Nàng đưa tay đi vào sờ được là có chút lạnh buốt tơ lụa. Nàng đem đồ vật bên trong rút ra. Tựa như là một đạo hồng sắc thác nước từ trên trời giáng xuống. Thuận động tác của nàng liền từ màu đen trong túi nhựa ào ra mà xuống. Không có chuẩn bị Glassoe kém chút không có bắt lấy. Một phương màu đỏ khăn lụa cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của nàng. Khăn lụa rất nhẹ, ở trước mắt nàng nhẹ nhàng lắc lư, tựa như là nhảy vọt hỏa diễm. Khăn lụa rất mỏng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn vào, xuyên thấu khăn lụa, trên sàn nhà chiếu ra một đoàn nhàn nhạt cái bóng màu đỏ. Khăn lụa thật lạnh, cầm trong tay, tại dạng này mùa hè, có một loại thấm vào ruột gan mát mẻ.